Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, Vị Thủy Tân Thành. Năm nay mùa đông tương đối khô hanh, tiết rơi nhiều hạ không coi là nhiều, nước mưa thì càng thiếu. Bất quá như vậy đối với đại đường bên ngoài cung công trường mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, đại đường kiến công thợ thủ công môn liền bắt đầu bận rộn. Đầu tiên xây cất nhất định là bán cao ốc chỗ. Bốn cái đại đại, Vị Thủy Tân Thành, Lưu Kim Đại Tự. Treo cao ở bán cao ốc nơi trước mặt đền thờ phía trên. Để cho người ta liếc mắt nhìn qua liền lộ ra phi thường ngang ngược. Mà sau lưng bán cao ốc nơi, cũng là ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền làm xong. Cái tốc độ này tuyệt đối là để cho người không thể chê bai. Cho dù là năm ngoái đã trước thời hạn dựng được rồi cơ cấu, bây giờ có thể nhanh như vậy làm xong, cũng đầy đủ nói rõ đại đường kiến công chấp hành lực rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nhị thúc, Tần Lăng Quân muốn chúng ta mau sớm xây dựng xong bán cao ốc nơi, bắt đầu bán nhà cửa. Có phải hay không là có chút kỳ quái a? Ngoại trừ dưới mắt này mấy gian cái gọi là bản mẫu phòng, còn lại một nơi nhà ở cũng còn không có xây cất. Cái nhà này bán thế nào? Lấy ở đâu nhà ở bán đây? Cũng không thể để cho chúng ta đem bán cao ốc nơi cho bán hết chứ. Cứ như vậy mấy phòng, cho dù là bán hết cũng không có ý nghĩa gì à. Mã Biêu rất là nghi hoặc với sau lưng Mã Hữu Tài. Cuối cùng dò xét một lần bán cao ốc nơi bố trí, làm chủ động đầu nhập vào Tần gia Mã Hữu Tài. Quả nhiên là lựa chọn một thời cơ tốt. Bây giờ hắn đã coi như là Tần gia về buôn bán tối người phụ trách chủ yếu rồi. Ở Dực Quốc công phủ, hắn trên căn bản là có thể với Tạ Lâm Mậu ngồi ngang hàng. Bây giờ Vị Thủy Tân Thành xây cất cùng bán công việc, Tần Hiệp Đạo chính là giao cho Mã Hữu Tài tới chủ đạo. Người nói không có sai. Chuyện này quả thật làm cho nhân cảm thấy có một chút quỷ dị. Bất quá đây chính là Tần Lang Quân để cho người ta bội phục phương. Rõ ràng chúng ta đều cảm thấy chuyện này tự hồ không có cách nào như vậy làm tiếp. Nhưng là tại hắn một phen dưới thao tác, lại là có thể phi thường tiến hành thuận lợi đi xuống. Hơn nữa, lấy được một cái để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn thành tích. Liền này bán cao ốc nơi. Mặc dù chúng ta đều biết hắn là cho đến khách nhân dùng để đi thăm biểu diễn sử dụng. Nhưng là ở nơi này bán cao ốc nơi xây cất trước, lại có ai để ý quá cái vấn đề này đây? Lấy tiền nhân bán nhà, trên căn bản chính là một bộ, phong cách riêng, cũng không được cái gì tốt chọn. Nhưng là bây giờ Tần Lang Quân sắp xếp người đại quy mô thanh toán Vị Thủy Tân Thành. Một hơi thở trước hết xây cất 506 phòng, đem tới còn sẽ biến thành 5.000 bộ, thậm chí là 50.000 bộ. Trong này liên quan đến rất nhiều thứ, đều là mọi người lúc trước cho tới bây giờ không có đụng phải. Đại đường báo, phía trên đã đăng quảng cáo. Ngày hôm sau Vị Thủy Tân Thành nhà ở liền sẽ bắt đầu bán. Đến thời điểm chúng ta liền trợn con mắt lớn nhìn một chút Tần Lang Quân là làm sao an bài mọi người đi bán nhà cửa. Bây giờ Mã Hữu Tài đối Tần Hiệp Đạo tin tưởng vô cùng. Cho dù là Tần Hiệp Đạo nói cho hắn biết có thể mang theo hắn bay, hắn đều là tin tưởng. Càng không cần phải nói dưới mắt rất nhiều thứ đều là đã được đến rồi chứng minh. Tần Lang Quân lúc trước làm việc quả thật phi thường thần kỳ. Nhưng là ta không biết lần này có phải hay không là còn có thể trước sau như một thần kỳ đi xuống. Thật sự là chuyện này có chút quá mức quỷ dị. Những tiểu nhị đó bây giờ cũng dựa theo bán hàng mẫu phòng nhà tới học tập thoại thuật. Bây giờ Vị Thủy Tân Thành lại đang đại đường báo phía trên đánh quảng cáo. Nếu như đến thời điểm tới một nhóm khách nhân, có thể là chúng ta không có nhà ở bán, kia khởi không phải xấu hổ. Có phải hay không là Tần Lang Quân không phải rất rõ chúng ta hạng mục thực tế tiến triển à? Mã Biêu hiển nhiên còn chưa được hiểu thành tại sao Tần Hiệp Đạo cần yêu cầu bắt đầu ngày mốt mở ra bán cao ốc nơi, tiêu thụ Vị Thủy Tân Thành nhà. Này căn hắn vốn có hiểu là hoàn toàn tướng vi phạm. Rốt cuộc là hay không có thể một mực thần kỳ như vậy? Qua mấy ngày sẽ biết. Bây giờ chúng ta muốn làm là được làm hết sức đem đủ loại công tác chuẩn bị cho làm xong. Bằng không đến thời điểm tới một nhóm nhân, chúng ta nhưng là liền đơn giản tiếp đãi công việc cũng không có làm xong. Vậy coi như xấu hổ. Mã Hữu Tài hơi do dự một chút, bất quá vẫn là không có tính toán sửa đổi cái gì. Trưởng Tôn huynh, hôm nay, đại đường báo, ngươi cũng xem ra chứ. Trưởng Tôn trong phủ, Cao Cần tự mình đến tìm trưởng Tôn Xung thương lượng chuyện. Vừa mới nhìn xong, ngươi là muốn nói, vị thủy tân thành, sự tình sao? Hai người hồi trước còn thảo luận đến Tần Hiệp Đạo sự tình. Cho nên đối với Tần phủ nhất cử nhất động rất là chú ý. Bây giờ Cao Cần chỉ bất quá nhấc một cái miệng, đại đường báo. Trưởng Tôn Xung cũng biết hắn muốn nói là cái gì. Đúng vậy, kia Tần Hiệp Đạo đột nhiên làm ra một cái, vị thủy tân thành, đồ vật đi ra. Hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Chẳng lẽ đại đường bên ngoài cung mặt những thổ địa đó, hắn chuẩn bị toàn bộ dùng để xây dựng thành nhà ở. Sau đó bán ra cho mọi người sử dụng sao? Vô hình chung, Cao Cần không sai biệt lắm liền đoán được Tần Hiệp Đạo bước kế tiếp hành động. Bất quá bất kể là chính bản thân hắn, hay lại là trưởng Tôn Xung, hiển nhiên cũng là không tin một điểm này. Người thuyết pháp này mặc dù coi như phi thường quỷ dị, nhưng là ở trên người Tần Hiệp Đạo, phát sinh cái gì chuyện quỷ dị, thực ra đều là rất bình thường. Bất quá mấy ngày trước ta còn mới vừa từ đại đường bên ngoài cung mặt trải qua, không nhìn thấy có cái gì nhà đã xây cất xong à, trưởng Tôn Xung hồi suy nghĩ một chút đại đường bên ngoài cung cảnh tượng, chắc chắn chính mình thật không nhìn thấy đại quy mô có thể bán phòng tân hôn. Cái này, đại đường báo, bản thân liền là Tần Hiệp Đạo làm ra đến. Phía trên tin tức không thể nào là những người khác vì cho Tần gia làm chuyện xấu mà hư cấu đi ra. Trong này hẳn là có vật gì là chúng ta không biết. Không thể không nói, trưởng Tôn Xung vẫn có một chút như vậy bản lĩnh. Tần Hiệp Đạo muốn bán nhà cửa. Từ tình huống bây giờ đến xem, chuyện này hẳn là tương đối chắc chắn. Hắn nguyện ý miễn phí vì triều đình tu kiến đại đường cung. Phỏng chừng liền là muốn mượn cơ hội này để cho đại đường bên ngoài cung 100.000 mẫu thổ địa trở nên có giá trị. Chỉ là, hắn cái này tốt tưởng tượng phỏng chừng phải dẹp. Đến thời điểm tuyệt đối là một cái mất hết vốn liếng kết cục. Cao Cần nghĩ đến đại đường cung xây cất hao tốn vượt qua 10 triệu sâu lời đồn đãi. Trong lòng đột nhiên không có khẩn trương như vậy. Bất kể tiếp theo Tần Hiệp Đạo bọn họ sẽ làm sao chuyện, hắn đều là cảm thấy Tần gia nhất định là muốn chịu thiệt thòi lớn. Muốn bán nhà cửa cũng có nhà ở bán mới được a. Chẳng lẽ Tần Hiệp Đạo không thèm xác minh nói với mọi người nơi này đem tới sẽ tu xây nhà, sau đó sẽ để cho mọi người bắt đầu giao tiền sao? Trên cái thế giới này tiền tài nếu như thật dễ dàng như vậy kiếm, Trường An Thành đã sớm người người đều biến thành đại phú ông. Trưởng Tôn Xung muốn không thông. Bối sau suy luận, giọng cũng nhiều một tia không nhịn được. Ta sắp xếp người đi đại đường bên ngoài cung mặt đặc biệt nhìn chằm chằm. Nhìn một chút cái gì đó vị thủy tân thành trong tương lai trong vòng 2 ngày có thể có cái gì đại động tĩnh, đến thời điểm một nhóm lớn nhân bị hấp dẫn tới nhìn nhà ở. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ Tần Hiệp Đạo có gan hay không đứng ra nói chuyện với mọi người. Cao Cần hít thở sâu một hơi. Cảm giác mình hẳn không có đổ vào cái gì. Tần gia lần này hẳn là sẽ không xuống đài được. Ừ, ta cũng để cho A gia lưu ý một hạ chiều công đường mặt động tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.